Đế Bá, chương 2195, 12 thần ma. Góc truyện audio.com. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng chùy nện vào người vang lên. Sau khi nắm giữ chân thần cự truy, Thải Loa Thần Hoàng không hề nghi ngờ là chiếm thượng phong. Hắn dùng chân thần cự truy uy lực lớn nhất đánh vào Kim Cương Thần. Một lần lại một lần đánh vào người của Kim Cương Thần. Dưới những cái nện điên cuồng này, lồng ngực, bả vai, thậm chí là đầu của Kim Cương Thần bị đánh biến hình. Nhưng mà chỉ một tiếng, tư, vang lên lên, các bộ vị biến hình khôi phục lại, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Tiếp tục đại chiến Thải Loa Thần Hoàng, nhìn thấy cảnh này đã làm cho người ta không nói được lời nào. Rất nhiều người sởn hết cả gai ốc. Ngay cả Thải Loa Thần Hoàng cầm chân thần cự truy cũng không thể giết Kim Cương Thần. Điều này thật sự quá kinh khủng a! Đây tuyệt đối là tu luyện Kim Cương Bất Diệt Thể. Nhìn thấy một màn như vậy, có người làm ra kết luận, nhưng mà đáng giá Thải Loa Thần Hoàng may mắn là, tuy hắn không thể giết Kim Cương Thần, nhưng mà dùng thực lực của hắn, nắm lấy chân thần cự truy áp chế Kim Cương Thần một đầu. Lúc này hắn buông lỏng một hơi, một không được đúng không? Tốt, vậy thêm một, ngay vào thời điểm Thải Loa Thần Hoàng buông lỏng một hơi. Lý Thất Dạ cười to, nói ra, thần linh đánh rồi đúng không? Vậy chiến với một ma vương đi. Khi Lý Thất Dạ vừa nói câu này, phanh, một tiếng, trong quốc gia biển máu có một thân ảnh đi ra. Sau khi thân ảnh đi ra, làm cho người ta há hốc mồm. Thân ảnh ấy giống như đúc Lý Thất Dạ, dường như chính là Lý Thất Dạ thứ hai. Khác nhau là, thân ảnh trước mắt ma diễm thao thiên, chẳng khác gì một ma vương lâm thế. Nhưng mà thời điểm nó thu liễm ma khí, nó vậy mà giống như biến mất, nó lại như không chỗ nào không có. Hư vô ma, đây là một trong 12 thần ma trong quốc gia biển máu. Phanh, một tiếng, thời điểm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thải Loa Thần Hoàng ngăn cản Kim Cương Thần, đột nhiên phần lưng trúng một kích, đánh cho hắn quay cuồng trên không trung, máu tươi bắn tung tóe. Không biết lúc nào hư vô ma đã hiện ra sau lưng của hắn. Một chưởng đánh Thải Loa Thần Hoàng thất điên bát đảo, Thải Loa Thần Hoàng cường đại như vậy cũng không phát hiện ra hư vô ma lúc nào đứng phía sau hắn. Ngay cả hư vô ma đánh lén hắn còn chưa hoàn toàn biết gì cả. Giết, Thải Loa Thần Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đạp lên không trung, một búa đánh thẳng vào hư vô ma, nhưng mà đánh xuống, hư vô ma biến mất, cho dù Thải Loa Thần Hoàng mở thiên nhãn cũng không thể tìm được hư vô ma. Rầm rầm rầm, thời điểm này Kim Cương Thần công tới, toàn thân của nó là binh khí, dùng tư thái hung hãn nhất đánh tới, Thải Loa Thần Hoàng không có biện pháp. Đành phải buông tha cho hư vô ma, nhấc chân thần cự truy đánh thẳng vào Kim Cương Thần, oanh, oanh, oanh, Thải Loa Thần Hoàng lại nện lên người Kim Cương Thần, hắn phát tiết tức giận lên người Kim Cương Thần, nhưng mà Kim Cương Thần có Kim Cương Bất Diệt Thể, mặc kệ Thải Loa Thần Hoàng đánh thế nào cũng không chết. Phanh, một tiếng vang lên, ngay vào lúc này Thải Loa Thần Hoàng điên cuồng đánh thẳng vào Kim Cương Thần. Hư vô ma không biết hiện ra từ nơi nào, nó thoáng cái đứng giữa Kim Cương Thần cùng Thải Loa Thần Hoàng. Lập tức một chưởng đánh vào ngực của Thải Loa Thần Hoàng. Tuy Thải Loa Thần Hoàng đã có phòng bị, nhưng mà vẫn trúng phải một chưởng này, nhả một ngụm máu tươi. Giết, Thải Loa Thần Hoàng điên cuồng hét lên một tiếng, tuy hư vô ma đánh ra một chưởng chưa lấy mạng của hắn. Nhưng mà bị đánh lén bị thương. Điều này thật sự làm hắn mặt mũi không còn, hắn lập tức đánh tới, muốn chảm hư vô ma, nhưng mà hắn đánh tới thì hư vô ma đã biến mất. Thời điểm này Kim Cương Thần lại đánh giết tới, Thải Loa Thần Hoàng đành phải đuổi giết Kim Cương Thần, một màn như vậy làm cho rất nhiều người hít khí lạnh. Hai đúc Lý Thất Dạ, một là thần, một là ma, một là đánh thế nào cũng không chết, một là có mặt ở khắp nơi. Che giấu, ẩn trốn vô tung, một thần một ma như vậy, quả thực chính là tuyệt phối, căn bản không cho người ta biết đường nào mà lần, hư vô thể, nhìn thấy hư vô ma có mặt khắp nơi, lại ẩn trốn vô tung. Thuần Dương Tử nhìn ra mánh khóe, thì thào nói ra, lúc này Lý Thất Dạ ngồi trên bong thuyền không nhìn tới Kim Cương Thần chiến đấu với Thải Loa Thần Hoàng. Hắn nhìn qua Tào Quốc Kiếm nói ra, lần trước thậm chí nghĩ giết ngươi, xem như ngươi may mắn trốn một mạng, hôm nay nên làm thịt ngươi được rồi. Lý Thất Dạ vốn chọc Thải Loa Thần Hoàng, hiện tại lại muốn chiến với Tào Quốc Kiếm. Chuyện này làm cho rất nhiều người im lặng, tên này không phải hung hăng càn quấy bình thường, nhưng mà hắn cũng thật sự có tư cách hung hăng càn quấy. Bị Lý Thất Dạ nói mình chẳng khác gì cá nằm trên thớt chờ làm thịt. Chuyện này làm cho Tào Quốc Kiếm tức giận, hắn giàu gì cũng là một đại thần hoàng, bị một vãn bối nói không chịu nổi như thế. Chuyện này làm cho hắn sau này dừng chân thế nào được nữa. Tiểu bối, đi lên đánh một trận. Tào Quốc Kiếm cũng leo lên bờ hồ, chỉ vào Lý Thất Dạ tức giận nói. Hắn cũng không tin Lý Thất Dạ đại chiến Thải Loa Thần Hoàng, còn có thể có dư lực đánh thắng được hắn. Đánh thì đánh, hôm nay lấy đầu chó của ngươi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nói như vậy làm Tào Quốc Kiếm tức giận đến thổ huyết. Oanh, một tiếng, huyết khí trùng thiên, uy áp đại thần hoàng nghiền áp tới. Keng, một tiếng, đại kiếm trong tay, kiếm khí tung hoành. Phanh, một tiếng, lúc này một ma vương giống Lý Thất Dạ như đúc đi ra khỏi quốc gia biển máu. Ma vương này bước ra bên ngoài, lập tức ma diễm ngập trời. Nó phát ra ma diễm còn nóng bỏng hơn cả hư vô ma. Toàn thân ma diễm che khuất bầu trời. Ông, một tiếng, ma diễm hiển hiện sau lưng nó, hóa thành hai cánh to, cuồng nộ ma, một trong 12 thần ma, long cong, một tiếng, lúc này hai cánh ma diễm của cuồng nộ ma hóa thành đao nhọn. Lập tức công kích Tào Quốc Kiếm, tới tốt, Tào Quốc Kiếm thét dài một tiếng, đại kiếm treo trên bầu trời, long cong, long cong, long cong, kiếm ngân vang lên. Lập tức ngàn vạn thần kiếm giống như vạn kiếm quy tông đuổi giết cuồng nộ ma. Keng, keng, keng, từng tiếng đao kiếm va chạm sinh ra. Song đao của cuồng nộ ma hóa thành gió lốc, một lần lại một lần ngăn cản ngàn vạn thanh kiếm đánh tới. Nhưng mà, quản chi song đao của cuồng nộ ma giọt nước không lọt. Tuy nhiên vẫn bị ngàn vạn kiếm bức lui ra phía sau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Sau khi ngàn vạn thần kiếm đánh lui ra phía sau, cuồng nộ ma rốt cục bão nổi, nó hét lên điên cuồng, lập tức ma diễm dữ dội phóng lên trời, dùng tốc độ điên cuồng khuếch tán ra, trong nháy mắt toàn thân cuồng nộ ma sinh ra vô số ma diễm. Thân thể thoáng cái trở nên vô cùng to lớn, cùng lúc đó sức chiến đấu của cuồng nộ ma lập tức điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt tăng vọt lên gấp mấy chục lần. Thậm chí là hơn trăm lần, lập tức thực lực của cuồng nộ ma nhanh chóng tăng lên cấp độ đồng cấp với Tào Quốc Kiếm. Cách chương.